công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1052, bạn đồng hành và nhiệm vụ, góc truyện audio.com, ngày đó đã đến, cuối cùng đã đến lúc anh phải đi làm nhiệm vụ, hay có thể nói là đi chịu chết. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng mà Cầm vẫn không nhịn được mà cảm khái. Nhưng không vì thế mà Cầm từ bỏ, tình hình này chí ít vẫn chưa phải là không có đường. Chỉ cần anh chưa lĩnh ngộ hết pháp tắc ma giới thì Cầm chưa bị hiến tế. Nhưng mà nếu như tình hình chuyển biến xấu thì dù cho anh có chưa lĩnh ngộ xong thì mọi thứ cũng sẽ kết thúc. Do đó thời gian dành cho anh cũng không quá nhiều. Bạn nghĩ rằng vì sao lại không nhiều thời gian? Kẻ được chọn là Lăng Phong thì bây giờ cũng như anh, mới là hợp thể kỳ. Dù tu có nhanh đi nữa thì không có trăm năm, ngàn năm đừng nghĩ có thể đột phá đến huyền tiên chứ đừng nói là đột phá đến bán thánh. Cầm cũng đã thắc mắc như vậy. Và anh cũng đã từng nghĩ bản thân vẫn còn khá nhiều thời gian để mà chuẩn bị. Nhưng mà khi biết anh phải đi chấp hành nhiệm vụ luôn thì anh biết sợ rằng thời gian cũng không quá nhiều. Cầm không nghĩ là do việc thấu hiểu những đại đạo này quá khó khăn. Kết hợp với thái độ của những người này với Lăng Tuyết đủ để biết được tình hình không lạc quan. Có lẽ thời gian cũng không phải là quá nhiều. Có lẽ là 5 năm, 10 năm thậm chí là 20 năm mà cũng có thể chỉ có vài năm. Do đó tình hình của anh cũng không có lạc quan. Còn thực lực ư, dù Cầm không biết có cách nào không nhưng điều kiện cần là lĩnh ngộ đại đạo thì với những kẻ có đạo thể thì mọi thứ có lẽ chỉ như đùa. Có lẽ tiên giới có cách nào đó khiến cho một người nhanh chóng đột phá đến huyền tiên. Đến lúc đó, chỉ cần thông hiểu hết đại đạo hoàn toàn có thể nhất cử thành thánh. Chính vì thế, anh không thể không cố gắng. Nhưng trước đó, cần tìm cách khiến cho kẻ giám thị đi theo không mang lại rắc rối cho anh. Có một kẻ như vậy, làm gì cũng khó a. Trong mấy tháng, Cầm không ngừng suy nghĩ đối sách, suy nghĩ cách nào để có thể giải quyết những người này. Anh cũng có vài cách ứng với vài loại người, chỉ hy vọng kẻ được cử đi là loại người mà anh có thể đối phó. Cuối cùng kẻ đó cũng đến, vẻ mặt Cầm tràn đầy kinh ngạc về thân phận của người này. Anh tính toán rất nhiều, đủ mọi loại người anh nghĩ đến. Nhưng không bao giờ anh nghĩ đến người này, kẻ đến không ngờ lại là người cùng thế hệ với anh, một trong những thiên kiêu có thể nói là thần bí nhất. Ngự trị thứ hai thiên tài bảng, thánh nữ của Bích Cơ Thánh Địa, người có hậu thiên đạo thể, Phượng Loan Bích. Có thể nói, cô chính là tương lai của cả tiên giới, chú định sẽ là một vị huyền tiên lão tổ trong tương lai. Cầm dù cho có trí tuệ cao đến đâu thì cũng không thể tưởng tượng được một người như vậy lại được cử đi làm nhiệm vụ giám sát này. Đưa cả hai người thực lực yếu ớt đi vào trong ma giới. Mấy lão già kia điên rồi sao? Dù cho có một vị đại mỹ nữ bồi bạn cùng mình nhưng mà Cầm hoàn toàn không hề có hứng thú chút nào. Có lẽ có người đồng hành là cô nàng này thì sẽ dễ đối phó cũng như Cầm sẽ dễ dàng có thể mua chuộc cô nàng. Nhưng mà cái quan trọng cũng vẫn là tính mạng của mình a. Không sống sót thì ngõ gì đến thoát đi, nghĩ gì đến trở về. Cầm thở dài một hơi, nhìn Phượng Loan Bích với vẻ mặt phức tạp. Thật sự ta không nghĩ đến việc đám lão gia kia sẽ cử ngươi đến. Xem ra nhiệm vụ lần này cũng không có quá nguy hiểm như ta nghĩ nhỉ. Cầm nhìn vào ánh mắt của cô thứ duy nhất anh có thể quan sát được. Nhưng anh thất vọng rồi, ánh mắt của cô, góc truyện audio.com, bình thản, nhìn không thấy bất cứ sự biến hóa gì cả, cô lạnh nhạt nhìn Cầm và nói. Ta chỉ được đưa nhiệm vụ là trong thời gian tiếp theo sẽ đồng hành cùng ngươi. Còn chi tiết làm gì thì ta cũng không biết, sẽ có người đến phổ biến sau. Rồi sau đó cô trầm mặc đứng một bên, hoàn toàn không thèm quan tâm đến anh nữa. Cầm cũng không lên tiếng, chính xác hơn là anh thật sự không biết nên nói gì trong tình trạng này. Hoàn toàn không biết nói gì trong tình trạng này, không khí trở nên trầm mặc xấu hổ vô cùng, nhưng nó cũng không kéo dài quá lâu. Một lúc sau, một thân ảnh xuất hiện, chính là lão giả vẫn luôn quan sát anh trong thời gian qua. Lão nhìn hai người và nói, các ngươi chính là tương lai của tiên giới, nhưng mà chúng tôi hoàn toàn không muốn nuôi những bình hoa. Chân chính thiên kiêu, chân chính trụ cột của tiên giới nhất định phải trải qua rèn luyện, trải qua máu và lửa thì các ngươi mới có thể trưởng thành, chân chính trưởng thành. Tiếp theo đây ta sẽ đưa nhiệm vụ cho hai người. Nhiệm vụ này không đơn giản, do đó ta hy vọng cả hai người có thể hợp tác với nhau và có thể hoàn thành. Vẻ mặt lão hiện lên sự nghiêm túc, ma tộc cũng như chúng ta, ngoại trừ bọn họ hấp thụ là ma khí thay cho linh khí như chúng ta thì không có quá nhiều điều khác biệt. Và cũng giống như chúng ta, bọn họ cũng ngộ đạo. Là ma đạo, và độ quan trọng cũng không khác gì chúng ta là bao. Theo thông tin chúng ta, ma giới cũng chuẩn bị thiên kiêu chi chiến như chúng ta. Nhưng khác với chúng ta, bọn họ cũng không giới hạn thiên kiêu tham gia. Chỉ cần cốt linh không có vượt qua 100 tuổi, 10 vị trí đầu sẽ được tham gia vào một bí địa giúp ngộ đạo như chúng ta. Và đó chính là nhiệm vụ của ngươi cầm. Ngươi có ma khí trong người, chúng ta sẽ giúp ngươi gia cố để che đi linh khí. Như vậy, ngươi sẽ chẳng khác ma tộc La Bao. Chỉ cần không có vận dụng linh khí là có thể. Chúng ta hy vọng ngươi có thể chiếm lấy một vị trí trong đó, chặn được bất cứ vị thiên tài nào quật khởi đều có trợ giúp rất lớn cho chúng ta. Ta đã nghe về truyền thuyết của ngươi. Có thể nói, ngươi chỉ dựa vào thân thể là có thể tiến vào sâu. Nhưng để chắc chắn, chúng ta vẫn sẽ đưa ngươi vài ma kỹ mà chúng ta lấy được. Có lẽ nó có thể giúp được ngươi tránh bị lộ. Nhiệm vụ sơ lược là như vậy. Chi tiết cũng như các thông tin cần thiết chúng ta đã tổng hợp và đưa đến ngươi sau. Bây giờ ta nghĩ các ngươi cũng có vài câu hỏi đi. Ta sẽ trả lời trong hiểu biết của mình. Cầm hít một hơi, cuối cùng vẫn là đến A. Nhưng tình hình không có lạc quan như anh nghĩ. Để anh mạo hiểm giả mạo ma tộc để có thể tìm hiểu ma đạo đủ thấy tình hình càng không lạc quan. Chỉ sợ thời gian cho anh càng ít hơn, áp lực như núi, cầm có chút bi quan về tương lai, một tương lai đầy chông gai mà đầy mịt mờ. Cách chương.